Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13. Ám lưu hung dũng. Theo tiếng giống truyền đến, giữa sân cát bụi tán đi, một cái đứng lơ lửng trên không bóng người hiển lộ ra thân hình. Mà tại nhân thủ này trong, Lý Trường Thanh thân thể chỉ còn lại có một nửa, mặt khác một nửa rơi trên mặt đất, mà Lý Trường Thanh khí tức đã đoạn tuyệt. Thật bén nhọn kiếm pháp, Chu Chính bọn người giật mình nhìn về phía Trần Trường Sinh. Vừa rồi một kiếm kia mặc dù không nói cỡ nào uy lực vô cùng, nhưng thắng ở nhanh chóng, dẫn lôi mà xuống, tin tức không thể thành, cho dù đến đây nghĩ cách cứu viện trung niên cũng không kịp thi cứu. Ngự không cảnh, Trần Trường Sinh không để ý Chu Chính cùng Chu Đình Đình bọn họ kinh ngạc, mà chính là ánh mắt tập trung vào giữa không trung bóng người. Ngự không cảnh giới, tại cái này một giới tính cả là cường giả, Lý gia gia chủ. Chu Chính lúc này tiến lên một bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía không bên trong bóng người. Trần huynh là ta Chu gia quý nhân, ngươi muốn cùng ta Chu gia là địch? Chu thiếu chủ, không bên trong bóng người trầm giọng quát lạnh, Chu gia là Chu gia, hắn là hắn, hắn đối ngươi Chu gia bất quá là một ngoại nhân, mà người này giết con ta, Lý Mỗ tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Tốt, Chu Chính quát to, vậy ngươi bây giờ xuất thủ thử một chút. Hừ, không bên trong bóng người ánh mắt âm sâm nhìn về phía Chu Chính cùng Trần Trường Sinh. Chu gia cường giả liền tại phụ cận, ta hôm nay giết không hắn, nhưng ta không tin ngươi có thể bảo vệ hắn cả một đời. Tiểu tử, chúng ta còn nhiều thời gian. Mang theo đầy ngập lửa giận, không bên trong bóng người phất tay áo rời đi, chờ hắn thân ảnh hoàn toàn biến mất sau. Chu Chính nhìn về phía Trần Trường Sinh nói, Trần huynh yên tâm, ta nhất định hộ ngươi chu toàn. Trần Trường Sinh liếc hắn một cái, lời nói thật là dễ nghe, bất quá đoán chừng cũng liền cứu chữa Chu Đình Đình một tháng này có thể bảo vệ hắn chu toàn. Chờ Chu Đình Đình thương thế khỏi hẳn, hết thảy có thể liền không chắc. Nghĩ đến, Trần Trường Sinh lắc đầu, không nhọc hao tâm tổn trí, ngự không cảnh mà thôi. Thật muốn cứng rắn lời nói, hắn cho dù tu vi trống trơn, cũng có rất nhiều thủ đoạn bảo toàn tự thân, chỉ là đại giới nặng nhẹ vấn đề mà thôi. Huống hồ, hiện tại băng lân linh quả tới tay, thân thể của hắn hậu hoạn sẽ trừ, sắp khai khiếu giác tỉnh có được tu vi cảnh giới, tại có tu làm cơ sở bên trên, lấy hắn thiên đế trở về thủ đoạn ngự không cảnh thì càng uy hiếp không được hắn. Nghĩ đến đây, Trần Trường Sinh tâm tình tốt không ít, bận rộn hai ngày, rốt cục có thể bắt đầu tu luyện. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Chu Chính hai người, đang chuẩn bị tiễn khách. Chỉ gặp Chu Chính bộ dạng phục tùng suy tư, trước hắn mở miệng nói, Trần huynh, ta nhìn không bằng dạng này, ta lập tức đem đến cách vách ngươi viện tử ở, cùng ngươi là một cái hàng xóm, kể từ đó đã có thể hộ ngươi chu toàn, lại thuận tiện trị liệu Đình Đình, liền quyết định như vậy. Trần huynh, ta không quấy rầy ngươi, ta cái này qua đem sát vách viện tử mua lại, Đình Đình chúng ta đi. Nói, Chu Chính mang theo Chu Đình Đình rời đi. Trong sân chỉ còn lại có Trần Trường Sinh cùng Tiễn Tiểu Như. Trần Trường Sinh lắc đầu, tuần này đối diện nhà mình muội tử sự tình thật là nhọc lòng. Hắn quay đầu nhìn về phía Tiễn Tiểu Như, cười cười nói, cuối cùng thanh tĩnh, ca ngươi hiện tại thế nào? Anh ta buổi sáng thời điểm tỉnh, nhìn rất tốt, chỉ là có chút suy yếu. Tiễn Tiểu Như hai mắt sùng bái nhìn lấy Trần Trường Sinh nói ra. Trần Trường Sinh gật gật đầu. Mất máu không ít, vừa thong thả lại sức tự nhiên suy yếu. Như vậy đi, hắn suy yếu ta trước hết, không đi quấy rầy hắn. Ngươi đi mua một ít bổ khí huyết thuốc. Trước hết để cho ca ngươi khôi phục 2-3 ngày. Đến lúc đó ta lại nhìn hắn. Được. Trần Trường Sinh độc từ về đến phòng, nhìn trong tay băng lân linh quả tâm tình một mảnh rất tốt. Là nên đi vào quỹ đạo, một thanh nuốt vào băng lân linh quả. Trần Trường Sinh thuận tay cầm lên kim châm trên người mình phong 18 châm. Hiệp trợ linh dược liệu thương, loại này đỉnh cấp linh dược trị liệu hắn cũ hoạn dư xài. Lại thêm hắn thủ đoạn mình phụ trợ, càng là có thể bảo vệ vạn vô nhất thất, chỉ chờ thương thế khỏi hẳn, liền có thể giác tỉnh hắn cỗ này thái cổ long huyết thánh thể. Dược lực ở trong cơ thể hắn sôi trào, thời gian chậm rãi trôi qua, một mực đợi đến 3 canh giờ đi qua, sắc trời từ sáng sớm đến lúc chạng vạng tối, Trần Trường Sinh bất động như chung thân thể rốt cục hơi hơi động đậy. Đồng thời cũng từ từ mở mắt, đại công cáo thành, trên mặt hắn lộ ra vẻ mỉm cười, hai mắt bình thản thâm thúy, cả người sắc mặt khí tức hồn nhiên như ngọc, không có nửa phần sụt sắc. Một khỏa đỉnh cấp linh quả, rốt cục đem hắn hai ngày này ba phen mấy bận xuất thủ mà tạo thành phản vệ tai họa ngầm đều thanh trừ, hiện tại hắn khôi phục như lúc ban đầu, hết thảy bình thường. Tùy tiện có thể lấy bắt đầu giác tỉnh tu luyện. Trần huynh, Chu Chính thanh âm truyền đến. Sự tình làm thỏa đáng, ta còn chuẩn bị đồ ăn. Cùng đi đi. Trần Trường Sinh cùng lúc đó đã ngửi được mùi cơm chín, vừa vặn đói, hắn cười cười đứng dậy đi ra ngoài. Trong sân bày bàn dài, Chu Đình Đình, Tiễn Tiểu Như đều trên bàn, chờ hắn cùng Chu Chính nhập tòa. Một hàng bốn người bầu không khí trong lúc nhất thời ngược lại là trò chuyện vui vẻ. Thịt rượu hơn phân nửa, bầu không khí hòa hợp không ít về sau. Chu Chính thuận miệng trò chuyện nói, Trần huynh, người có biết hay không hai ngày trước khu đông thành La Gia cùng Trầm Gia sự tình? Hôm nay bên kia lại có tin tức truyền đến. Làm sao? Trần Trường Sinh con mắt nhắm lại. Hắc Đế thành phân ra khu Đông thành cùng Tây thành khu. Khu Đông thành thuộc về là quý nhân tinh anh chỗ quý tộc khu, mà Tây thành khu liền lệch cằn cỗi một điểm. Đừng nhìn Chu gia tại Tây thành khu bên trong thế lực mạnh nhất, nhất gia độc đại, có thể Chu gia tối cường giả cũng bất quá liền một cái chân võ cảnh võ giả mà thôi. Mà khu Đông thành gia tộc tùy tiện lôi ra một cái đều có rất nhiều chân vũ, thậm chí có kim thân đại tông sư tọa chấn, dù là đã xuống dốc Trầm gia, cũng không còn có tại một tay số lượng chân võ cảnh võ giả ở bên trong là như thế này. La Chính diện mang hưng phấn nói, Trầm gia ra một cái tôn giả chỗ dựa, làm toàn thành xôn xao, nhưng bởi vì tôn giả này quá mức kỳ quặc, mà lại không có tung tích gì nữa, cho nên có người nghi ngờ tôn giả này tính chân thực. Mà Trầm gia lão đối đầu La gia đang trầm mặc phía dưới, bỗng nhiên có tin tức truyền tới. Nói đến đây La Chính đón đến, thấp giọng nói, La gia lão nhị sắp trở về, ngày mai liền đem tiến về Trầm gia một thăm dò hư thực. La gia lão nhị? Trần Trường Sinh nhíu nhíu mày. Đúng, cái này La gia lão nhị chính là La gia, thậm chí toàn thành kiệt xuất nhất thiên kiêu cường giả, có 102, cả người tu vi đã đạt đến nhập chân vũ điên phong chi cảnh, mà lại một cây máu đế thương quét ngang cùng cảnh vô địch. Tại chúng ta Hắc Đế thành có thể nói là kim thân tông sư chi phía dưới đệ nhất nhân. Chu Chính hơi có chút hưng phấn nói, La gia nói dễ nghe là muốn phái La lão nhị qua chịu nhận lỗi, có thể người sáng suốt một cái liền có thể nhìn ra được. Đây là muốn đi dò xét hư thực, nếu như Trầm gia tôn giả là chân thật tồn tại, La lão nhị tự nhiên thuận thế nhận lỗi, cúi đầu nhận thua, nhưng nếu như Trầm gia tôn giả đúng như truyền ngôn một dạng có vấn đề lời nói, cái này La gia lão nhị tất nhiên sẽ tại chỗ phát huy. Đến lúc đó nhưng chính là hai cái đại thế lực kịch liệt va chạm. Chậc chậc, Chu Chính nói xong, cảm khái liên tục, tóm lại mặc kệ tôn giả này là thật là giả, khu Đông thành đều sắp biến thiên, có lẽ dưới cơ duyên xảo hợp, ta Chu gia liền sẽ có tiến vào chiếm giữ khu Đông Thành thời cơ cũng nói không chừng đấy chứ. Hắc hắc, Chân Vũ đỉnh phong, Trần Trường Sinh chậm rãi đem đũa buông xuống. Ngày mai A Thầm nghĩ một tiếng. Hắn đứng lên nói, Chu Chính, hôm nay dành thời gian qua đem ngươi đáp ứng linh dược cho ta lấy ra đi. Ta hữu dụng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.